Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 19, thiện ác một thể. Lửa lớn đốt cháy, đốt toàn bộ núi bên trong thôn nhỏ. Không một người không thể gặp, đỏ lửa cháy hừng hực, cũng không kinh hãi. Ngoài thôn sơn tặc không ít, cho nên hàng năm vậy đều sẽ chết một số người. Cho nên, khi Trương Phi Hổ kinh hô từ ốc xá bên trong chạy ra lúc, một đám thôn dân mới vây tụ tới. Là sơn tặc giống như cùng đại sơn thúc nhà lại thù. Ta miễn cưỡng chống cự, nhưng những sơn tặc kia thực lực lại là cường cực kỳ. Trương Phi Hổ nói xong sớm đã nghĩ kỹ lời. Nói, đại sơn một nhà ba người ngã vào trong vũng máu. Bị đốt cháy hỏa diễm bao trùm, bao phủ, chết đi, đốt thành xương khô. Lại cũng không có người thẳng đến bọn hắn cần cổ từng có một đạo kiếm thương. Các thôn dân tự nhiên vô tri, cũng không muốn truy đến cùng cái gì. Trương Phi Hổ là kiếm cung người tới, lại là trong thôn hiểu rõ. Hắn nói chuyện, đám người cũng liền tin, coi như không tin vậy sẽ không loạn tước lưỡi can. Nhưng có một người lại không phải. Hắn lẳng lặng quỳ rạp xuống hỏa diễm nổi lên ốc xá trước. Sau đó bò lên, chạy đến ngoài phòng vạc nước trước, cầm lấy hồ lô bầu nước, thẳng đem nước hướng trên thân tưới. Sau đó lại là xé rách tiếp theo đoạn góc áo vải thô, thấm ướt sau che tại trong mũi. Nhìn một chút ngọn lửa kia bên trong nhà gỗ, như thôn phệ hết thảy màu đỏ miệng lớn. Im lặng, người kia bắt đầu chạy, xông vào trong phòng. A Ngưu, người điên rồi. Có thôn dân phát hiện, lớn tiếng hô, hay là an ủi, nhưng cái kia nam nhân đã chạy đi vào. A Ngưu là tên hán tử, hắn cùng đại sơn ngày bình thường nhất là giao hảo. Lúc này cái kia toàn gia chết rồi, hắn tự nhiên tâm tình kích động. Nhưng là, cái này hướng trong hố lửa nhảy, sợ không phải thanh mình một cái mạng vậy dựng vào đi đi. Đáng tiếc thôn bên cạnh cái kia tiểu nương môn còn ưa thích hắn, xảo nhi nhưng đẹp. Hán tử kia có tốt bà nương ưa thích, rõ ràng có thể quá ngày tốt lành, lại nhất định phải đi trong phòng này, sợ là không ra được. Thật ngốc, bình thường nhìn hắn liền ngơ ngác ngây ngốc, thật không nghĩ tới còn sẽ làm ra loại sự tình này. Người chết thì chết, lửa sau mai táng liền là, loại này a, liền là người thô kệch, không có đầu óc. Các thôn dân khen chê không giống nhau, nhưng đều là nhao nhao lắc đầu. Chỉ cảm thấy A Ngưu không nên đi vào. Cũng cảm thấy đến hán tử kia xác thực đầu óc có chút vấn đề. Một lát sau, trong phòng lao ra một cái hỏa nhân. Hắn nhanh chóng nhảy vào vạc nước. Trong ngực còn ôm cái cậu bé. Xẹt xẹt xoẹt, nước lạnh tới tắt lửa. Như bị hun khói, làn da, khuôn mặt đen đỏ không giống nhau nam nhân đem trong ngực hài tử để dưới đất. Nhíu nhíu mày. Lại đưa ngón trỏ ra tìm tòi hơi thở, lại là không có khí, mà đứa bé trai kia ngực lại là có một đạo đâm ngấn. Nam nhân lạnh lùng ngẩng đầu lên, ngắm nhìn bốn phía, bỗng nhiên ánh mắt rơi vào Trương Phi Hổ bên hông vác lấy trên thân kiếm. Hắn lớn tiếng nói, người kiếm, thử một lần. Trương Phi Hổ thấy tình huống có chút hoảng hốt, hắn cười lạnh nói, thử cái gì? Nam nhân nói, thử một chút đại sơn nhà bé con ngực vết thương, có phải hay không có thể đối đầu ngươi kiếm. Trương Phi Hổ nói, ta nói, là sơn tặc, ngươi không tin ta. Nam nhân nhướng mày nói, thử một lần. Trương Phi Hổ cười nhạo nói, ta chính là kiếm cung môn đồ, thái thượng kiếm thần đại nhân ngươi biết không? Cái này giang hồ đệ nhất nhân, ta xuất từ kiếm cung, chẳng lẽ còn hội gạt ngươi sao? Có cái này thời gian rỗi, không bằng đi trên núi tìm kiếm a. Những sơn tặc kia nói không chừng còn chưa đi xa. Một đám thôn dân cũng là ngươi một lời ta một câu nói mà bắt đầu, nhưng đại thể ý tứ liền cùng Trương Phi Hổ không sai biệt lắm. Dù sao người ta nói xác thực có đại diện, với lại oa nhi này em bé là trong thôn lớn lên, hiểu rõ. So với hắn, cái này A Ngưu mới là cái tới một năm ngoại nhân. Tăng thêm Trương Phi Hổ là kiếm cung môn đồ, đây chính là kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Mà A Ngưu, bất quá là cái không rõ lai lịch tên Lỗ Mãng. Cho nên bầy dân nhóm đã bắt đầu ồn ào, nói là chờ lửa diệt, ngày mai trắng thiên táng đại sơn một nhà ba người các loại. Về phần sơn tặc, chờ thôn trưởng tại an bài đi núi bên trong tìm kiếm. Trong thôn tự có thanh niên trai tráng, mọi người từ quét trước cửa tuyết, đừng quản hắn người trên ngói xương. Huống chi trong thôn mỗi năm người chết, có cái gì thật ly kỳ. Nhưng cái kia nghèo túng hán tử lại y nguyên quỳ gối cậu bé trước mặt. Ngón tay lẳng lặng tại lồng ngực kia vết thương bên trên bôi qua. Là kiếm thương, Trương Phi Hổ nói. Đạo tặc bên trong hữu dụng kiếm. Hán tử kia nói, người vậy dùng kiếm. Trương Phi Hổ cười, lắc đầu, hỏi chung quanh thôn dân. Trong thôn lúc nào tới như thế cái bướng bỉnh con lừa. Hán tử kia nói, ta bất quá là muốn thử một lần kiếm thương. Cực kỳ phiền phức sao? Nhưng là đã không có người để ý tới hắn. Nào có người hội để ý tới kẻ yếu. Cùng người chết, tiếng ồn ào âm bên trong. Không ít người đã vòng vo thân. Náo nhiệt nhìn kỹ, nên trở về đi ngủ. Nhưng hán tử kia bỗng nhiên đứng lên. Bước ra một bước, thân hình đã ở mấy mét bên ngoài. Lại đạp một bước, đã tới Trương Phi Hổ trước người. Cái sau không phản ứng chút nào. Hắn tay trái vừa nhấc, chính là vụt nhưng huýt dài. Kiếm đã bị rút ra vỏ. Kéo lấy kiếm, hắn vừa đi vừa về trở về. Độ cực nhanh, nhanh giống như quỷ mị. Sau đó chậm rãi đem mũi kiếm đối mặt cậu bé vết thương. Trương Phi Hổ lúc này mới cảnh giác lại. Sắc mặt âm tình bất định. Cả giận nói, đưa ta kiếm đến. Dứt lời, chính là vận khởi nội lực. Hai tay vận lực, bay lên không nhào đến. Nhưng hắn chợt cứng ngắc lại thân thể. Không cách nào lại động nửa bước. Không dám động, chỉ vì kiếm đã gác ở trên cổ hắn. Lúc nào khung, hắn không biết. Từ cái kia cái góc độ đâm tới. Hắn cũng không biết. Cái kia tên là A Ngưu nam nhân. Cũng không ngẩng đầu lên. Tay trái chỉ là giơ lên kiếm. Khoác lên cái này Trương Phi Hổ trên cổ. Sau đó thản nhiên nói. Vết thương cùng kiếm nhất trí. Trầm mặc một lát. Hắn đè nén hỏi. Vì sao giết hắn? Trương Phi Hổ nói. Thiên hạ này kiếm hình tương tự nhiều không kể xiết. Ta không có. Người đừng muốn ngậm máu phun người. Các thôn dân mới đầu cũng là sững sờ. Nhưng vậy có sinh nghi. Chính là hỏi. Trương gia oa tử. Người có hay không làm? Trương Phi Hổ nói. Đại bá. Ta là trong thôn lớn lên. Người không tin ta sao? Vài câu xuống tới. Các thôn dân lại tin Trương Phi Hổ. Sau đó liền tới khuyên cái này tên Lỗ Mãng. Nhưng cái kia tên là A Ngưu nam nhân. Chỉ là như mãnh hổ trầm thấp lặp lại một bàn. Vì sao giết hắn? Trương Phi Hổ còn muốn rảo biện. A Ngưu cũng đã đứng lên. Thanh âm hắn trầm thấp. Hỗn tạp tạp lấy bi thương và như có như không phẫn nộ. Vì sao? Trương Phi Hổ nói. Người nghĩ rõ ràng a. Ta chính là kiếm cung môn đồ. Người liền xem như ẩn cư ở đây cao thủ. Cũng biết đương kim thái thượng kiếm thần tại giang hồ địa vị a. A Ngưu lạnh lùng nói. Vậy ngươi bên hông trên ngọc trụy cái kia huyết chỉ ấn. Lại là chuyện gì xảy ra? Trương Phi Hổ giật mình. Gấp vội cúi đầu đi xem. Sau đó hiện trên ngọc trụy không có cái gì. Lúc này mới thở phào một cái. Hắn đang muốn nói chuyện. Cái kia xúc tu nghèo túng nam nhân đã là ngửa mặt lên trời cười to mà bắt đầu. Không đi nữa nhìn. Vậy không đi hỏi. Tay trái kiếm tùy ý chém xuống. Đó là một đạo sen lẫn huyết dịch kiếm quang. Ánh sáng bên trong. Trương Phi Hổ trong mắt còn có buông lỏng. Chỉ là người khác đầu đã bay lên. Rơi trên mặt đất lan hai vòng. Không đầu thi thể hướng về tên là A Ngưu nam nhân ngã xuống. Quỳ xuống. Cũng chính là đối cái kia chết đi cậu bé. Cùng nơi xa đã đốt tới cuối cùng. Đang tại đổ sụp nhà gỗ. Các thôn dân còn muốn lại nói chút cái gì. Đi chỉ trích. Đi giận mắng. Nhưng là. Đã không có người có thể mở miệng. Bởi vì trong mắt bọn hắn tên Lỗ Mãng. Chẳng biết lúc nào quanh thân quấn quanh cực độ khí tức khủng bố. Giống như là một đầu vừa mới tỉnh ngủ hồng hoang quái vật. Rõ ràng đi rất nhẹ. Nhưng là tựa hồ giữa thiên địa bóng đêm. đều vì hắn chỗ che đậy. Khí tức kia, loại trình độ kia khí tức, cho dù là mù lòa vậy có thể cảm giác được. Vô song, mà tuyệt thế, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, giống có thể phá vỡ toàn bộ thế giới quang minh, lại như là từ trong địa ngục leo ra ác quỷ. Phức tạp, mâu thuẫn, hồn nhiên không cách nào dung hợp, nhưng hết lần này tới lần khác, lại tại dạng này một cái nam nhân trên thân hiện lên. Chẳng biết lúc nào, nửa bên trắng, nửa bên đen, kéo dài áo choàng như sao sông, như minh hà, trắng là trách trời thương dân, đen là ma diễm thao thiên, thiện ác rốt cục, tại một tích tắc này cái kia đồng thời bạo, mang đến lực lượng, cũng mang đến tuyệt vọng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.